Thế nghe bảo là ông mới đốt cái nhà kho hay là ông cho tôi miếng đất ấy vậy? Ông Chánh đáp cho qua chuyện. Ờ, để tôi xem đã. Ông uống cạn cốc nước trà rồi cầm ba ton đứng dậy ra hè, bà vợ thiết tha hỏi. Thế cô ở ăn cơm ư, tôi phải đi ngay bây giờ. Bà nhìn ông khẩn khoản nhắc lại. Ông nhá, cho tôi với lại các con miếng đất ấy nhé. Chúng nó cứ than với tôi là bố chả có thương chúng nó. Ông Chánh bước xuống sân và đáp. Để tôi tính lại đã xem. Bà vợ bước theo chì chít nói. Tính gì nữa mà tính. Bao nhiêu nhà cửa đất đai ông giao hết cho người ta, chả ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Con nào thì chẳng là con, lũ nhà này là thiệt thòi nhất đấy. Chả có đứa nào mà dám kêu ca tôi chưa mở mồm xin ông gì cả. Thôi thì lần này xin ông cái miếng đất ấy cho chúng nó trồng trọt để có đồng ra đồng vào đỡ đần tôi lúc tuổi già. Ông Chánh gật đầu đồng ý. Ừ thế thì tôi cho bà đấy. Bà hai mừng rỡ tiễn chồng ra cổng. Chẳng phải ông mủi lòng về những lời kêu nài của bà mà chỉ vì sực nhớ ra đó là mảnh đất của oan hồn của Khuê và của thủ từng treo cổ tự tử nên ông cô muốn giữ lại làm gì huống chi ông vừa xây cho bà vợ thứ ba căn nhà đồ sộ. Cho bà hai miếng đất này cũng là hợp lý rồi, bà hai cảm ơn rối rít đưa ông ra tận lề đường, ông Dã Tử ung dung quay về nhà vợ lớn. Ông đang nghĩ đến buổi lễ khánh thành ngôi nhà gạch mới, mở đại tiệc khoản đãi quan nghiêm trong tổng trong làng để người ta biếu quà đáp lễ. Khách trương.